Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tuyết Mai, câu chuyện Ông Bà Bị. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Ba Bị, đối với tiềm thức của những đứa trẻ thời kỳ trước, là một thứ gì đó ám ảnh lắm. Cứ mỗi lần chúng không ngoan hoặc là muốn dỗ dành cho ăn uống, người lớn đều mang ông ra để dọa. Ông Ba Bị rất tàn ác, hay thích bắt cóc trẻ con và ăn thịt trẻ con. Hay đứa trẻ nào hư hỏng không vâng lời bố mẹ, thì khi màn đêm buông xuống, ông Ba Bị hiện ra rồi bắt nó đi. Ở làng Dâu cũng có một ông Ba Bị, thế nhưng cái danh xưng này lại không mang ý nghĩa giống với truyền thuyết kể trên, mà ông Ba Bị ở đây lại là một vị thầy pháp tài giỏi. Gia đình của ông có truyền thống với cái nghề hành đạo cứu người đã cả mấy trăm năm. Nghe đâu tổ tiên của ông cũng là một trong số những người lập nên làng Dâu này. Ông Ba Bị năm nay 49 tuổi, không giống với bố và các vị tổ tiên đời trước. Cho đến tận bây giờ ông vẫn cô đơn gối chiếc. Một phần vì đặc thù của nghề nghiệp, phần nữa là bởi vì ông cảm thấy việc lập gia đình như một hình phạt đối với bản thân. Ngoài ra còn một lý do nữa khiến cho ông không muốn gắn bó với một người phụ nữ nào, là bởi vì nghiệp thể pháp rất nặng nề. Do phải tiếp xúc nhiều với âm khí và những vong hồn uổng tử, cho nên tuổi thọ của những người làm nghề như ông không cao. Đơn cử là bố của ông ấy mất lúc 50 tuổi. Khi đó ông ba vẫn còn đang chập chững học nghề. Bố mất, mẹ thì cũng đau ốm liên miên, rồi ra đi sau vài năm sau đó. Ông được một người bác họ nuôi dưỡng. Người này cũng làm nghề thầy pháp và truyền thụ cho ông không ít những ngón nghề. Và tới gần 10 năm trước thì người bà con này cũng khuất bóng, cưỡi hạc quy tiên. Trước những sự mất mát này, ông Ba Bị chọn cách ở một mình, ngày ngày lấy việc hành đạo cứu người làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Trở lại với hiện tại, sáng nay ông ba có hẹn đi đến nhà của một người làng bên để giúp họ xem phong thủy cho căn nhà đang xây dở. Khi gần đến nơi, chủ nhà ra tận đầu ngõ để đón. Vừa trông thấy ông thì cặp vợ chồng trẻ đã chạy đến. Thầy ba đến rồi hả? Cậu là Nghĩa hôm qua gọi cho tôi về không? Dạ vâng, thưa đúng con đây à. Hôm qua cậu đã trình bày sơ qua, nhưng tôi chưa nắm rõ được ngọn nguồn, cậu có thể nói lại được chứ? Dạ vâng ạ, mời thầy theo con. Theo chân của đối phương đi vào trong con ngõ, đến khi dừng trước một căn nhà cấp 4 đang xây dựng giờ, người đàn ông tên Nghĩa mới chỉ vào rồi bảo: Dạ thưa thầy, đây là nhà của con. Hai vợ chồng tích góp 4-5 năm rồi, bây giờ mới có đủ tiền để xây. Nhưng mà từ khi đào móng dựng cột liên tiếp có những chuyện lạ xảy đến. Đầu tiên là vợ con, cô liền cơn nóng lạnh mỗi khi mà đến đây đưa cơm cho thợ. Còn con thì cứ nằm mơ thấy những bóng người xuất hiện. Vậy lần đầu thì họ lay con dậy, nhưng những lần sau họ tà sâu hung hăng, thậm chí còn có người tát vào mặt con nữa. Khi thức giấc còn không có thấy ai trong phòng, nhưng hai bên má của mình thì đỏ ửng những vết bàn tay. Mấy người thợ xây nhà thì cứ mất đồ đạc liên tục, có người còn bị ngã chấn thương phải nghỉ hàng tháng trời. Thế nhiều chuyện xảy ra quá cho nên thôi con cho mọi người đình lại, rồi được người ta giới thiệu đến thầy. Nghe đến đây thì ông Ba Bị gật gù đáp: Cậu để đó tôi xem qua một vòng rồi tôi mới có thể trả lời cậu được. Lấy từ trong túi đồ nghề, ông Ba Bị cầm một cái la bàn cũ vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ. Đây là một trong số những pháp bảo gia truyền của ông. Để khắp bốn góc của mảnh đất, ông Ba Bị ngừng lại ở một cái gốc ổi. Này cậu Nghĩa này, cái ổi này trồng từ bao giờ? Dạ hình như là cũng đã lâu rồi. Mảnh đất này là của bố mẹ cho con trước khi lấy vợ. Thời điểm đó con vẫn còn ở với gia đình của mình. Còn gốc ổi này hình như là do một người chú họ mang sang trồng. Ban đầu nó chỉ là một cây mầm nhỏ, nhưng sau đó phát triển nhanh lắm, tươi tốt vô cùng. Chỉ có điều cây ổi này lại không thấy ra trái bao giờ. Tính đến nay ngót nghét cũng đã 7-8 năm. Thì ra là vậy. Lẩm bẩm gì đó trong miệng, ông Ba Bị mới bước tới các góc tường đang xây dở, lấy lên một cây cuốc ở đó. Việc tiếp theo ông làm đó chính là tiến tới cái gốc ổi. Cậu đào dưới gốc ổi lên cho tôi. Ủa, để làm gì vậy thầy? Tôi bảo cứ làm đi, không chết đâu mà lo. Ngay tới đây, người đàn ông tên Nghĩa cũng chỉ biết gật đầu làm theo. 5 phút 10 phút trôi qua, cây hố được đào sâu gần 4-5 gang tay. Và rồi Lễ Cúc bất ngờ va phải một thứ gì đó. Có cái gì vậy nhỉ? Ông Ba Bì thì như thể đoán ra được gì, liền giơ tay ra hiệu cho đối phương dừng lại. Đừng chạm vào nó, không nên. Nói rồi ông lấy thêm từ trong túi của mình ra một cái lọ nước, đổ thứ chất lỏng bên trong ra tay. Ông xoa đều rồi cứ như vậy cúi xuống bới lớp đất mỏng kia ra. Rất nhanh chóng ông moi lên được một cái hộp gỗ nhỏ, được khóa cẩn thận bằng một ổ khóa. Cái gì vậy thầy? Đây chính là ngọn nguồn của vấn đề. Ông Ba Bì lấy một viên gạch gần đó đập thẳng vào cái ổ khóa kia. Chắc là vì chôn dưới đất khá lâu nên nó bị hoen rỉ đi khá nhiều. Chỉ với 2 cú đập thì cái ổ khóa đã bị bật tung. Bên trong hộp lúc này là một cái túi vải màu đỏ. Ngoài ra còn có mấy mảnh giấy nhỏ màu vàng trông như những lá bùa. Vừa nhìn thấy nó, ông Ba Bì đã thốt lên. Trời đất ơi, sao lại độc địa như thế này? Tiếp đến ông bảo ông Nghĩa đem dầu hỏa để đốt cái hộp gỗ này. Chờ chúng cháy hết thì ông mới bắt đầu giải thích. Thế mà cậu vừa mới nhìn thấy đây là một loại bùa trấn yểm. Tác dụng của nó khiến cho chủ nhân của mảnh đất gặp họa. Nếu như xây cất hoặc là cư ngụ ở đây, cũng chính là lý do cho những việc kỳ lạ xảy đến ở trong gia đình của cậu. Trời đất ơi, ai độc địa vậy chứ? Vợ chồng con trước giờ luôn hòa thuận mà. Cái này tôi nghĩ cậu nên hỏi người chú của mình. Sao lại hỏi chú ấy? Bởi vì tôi đoán chắc rằng cái gốc ổi này không tự nhiên mà ở đây. Nó được trồng lên để nhằm che mắt và ngụy trang cho cái hộp bùa. Cậu thử nhớ kỹ xem. Cậu không có thù oán nhưng bố cậu, ông bà cậu thì có khúc mắc với cái người kia không? Ngay tới đây thì Nghĩa như bừng tỉnh, anh ta gật đầu. Có, nếu vậy thì có. Còn nhớ không nhầm thì từ hồi con còn nhỏ đã từng chứng kiến cảnh bố con và chú đó cãi nhau. Hình như là phân chia tài sản. Bố con là trưởng cho nên nhận được phần hơn, cũng như là sở hữu cái nhà từ đường của dòng họ. Vụ việc kia đó thậm chí dẫn đến sự va chạm sứt đầu mẻ chán, nhưng rồi cũng được hòa giải êm thấm. Những dịp dỗ trầm thì con vẫn thấy chú ấy sang dự, rồi còn uống rượu chuyện trò vui vẻ với bố con nữa. Ở đời mà người ta làm vậy là để không ai sinh nghi. Thưa thầy, vậy bây giờ con phải làm sao? Yên tâm đi, nó đã được gỡ rồi. Hai người có thể tiếp tục cho xây dựng căn nhà. Nhưng tôi nói trước, kết cục của cái người làm ra loại bùa này không được êm đẹp lắm đâu. Thầy nói vậy là sao? Thì cũng không biết cụ thể, nhưng mà cậu cứ thử chờ xem. Không lâu nữa cậu sẽ được nghe tin dữ liên quan đến ông ấy. Trời đất ơi, sao chú đó lại có thể làm ra cái việc độc địa này chứ? Thôi, đây là chuyện cá nhân gia đình dòng họ cậu, tôi không liên quan. Công việc của tôi đã xong, tôi xin phép. À, thầy dừng bước. Con còn chưa gửi tiền thầy nữa. Thầy cho con hễ bao nhiêu để con gửi à? Cái này không cần tiền bạc gì, chứ chỉ là một loáng là xong mà. Việc cũng chẳng có gì phức tạp cả. Tiền nong nhận càng nhiều thì ba tánh càng nặng nợ hơn. Nếu mà cậu có lòng thì hôm nào đi chợ thì mới trái cây ngon ngon mua sang để tôi dâng hương lên bàn thờ tổ là được. Trời đất ơi, con nghe người ta nói thầy là người đức cao vọng trọng, tài giỏi giúp đời mà không màng danh lợi. Bây giờ con mới thực sự được mở mang tầm mắt. Đừng có tâng bốc tôi như vậy. Thôi, tôi về nhà chào hai vợ chồng. Dạ vâng ạ. Rời khỏi nhà của Nghĩa, ông Ba quay đầu trở về ngôi làng Dâu. Khi về gần tới nơi, ông nhận ra phía bãi đất trống gần nghĩa địa lúc này có khá đông người tụ tập. Vốn không có tính hiếu kỳ, ông đã định phớt lờ đi. Thế nhưng trong cái đám đông đó có người nhận ra ông thì gọi lớn. Thầy Ba ơi. Chuyện gì vậy? Thầy lại đây xem cái chuyện này đi thầy. Ông Ba bị bước tới gần, đám đông lúc này cũng tản ra thêm vài bước nữa. Thì ông trông thấy ở dưới đất lúc này có xác của một con chó trong tình trạng rất khó coi. Cụ thể phần cổ chạy dọc xuống đến bụng của nó bị xé toạc một đường, ruột gan phèo phổi bên trong lòi cả ra ngoài. Trời đất ơi, mọi người tập trung ở đây như vậy mà cứ để yên vậy sao? Sao không lo tiêu hủy nó để dò bỏ sinh sôi rồi gây bệnh đó? Không phải đâu thầy, suốt cả tuần đây trong làng của mình chó mèo đều bị chết như vậy đó. Con này chắc là con thứ 7 thứ 8 rồi đó thầy à. Ủa vậy sao? Vâng ạ, chứ con đang lo lắng có loại thú dữ nào đó nó gây ra. Thú dữ? Cái chuyện này có thể lắm, là bởi sau lưng làng mình là cả một ngọn núi lớn cơ mà. Mọi người cũng nên cẩn thận, chứ con định chiều tối nay sẽ tổ chức đặt bẫy đi săn ở bìa rừng. Thầy có tham gia cùng không? Thôi chắc là không được đâu, bởi vì tối nay tôi có việc bận. Với lại mọi người làm gì thì làm phải cẩn thận đấy, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của chính mình. Dạ vâng ạ, thầy cứ an tâm, chứ con đi đông lắm. Với lại còn nhờ sự trợ giúp của phía dân quân và công an xã. Họ cũng không muốn chúng con làm hại động vật hoang dã. Nếu bắt được thì sẽ giao lại cho họ. Nếu được như vậy thì tốt. Thôi chào mọi người, tôi về. Nói là về vậy thôi, chứ ông Ba Bị mới đi được mấy bước thì lại nghe có tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Alo, ai vậy? Cho hỏi đây có phải là số của thầy Ba không? Tôi đây. Thưa thầy, gia đình con đang có tang sự, muốn mời thầy đến để giúp có được không ạ? Tang sự hả? Được, khi nào đây? Dạ thưa, người nhà con mới mất, thi thể còn đang được quàng trong nhà, xác chưa về đến. Nếu bây giờ thì thầy ở đâu để con gọi mấy đứa nhỏ đến đưa thầy đi hả? Vậy thì đến cái gốc đa đầu làng Dâu đi, tôi đợi ở đó. Dạ vâng, thầy cứ ở đó đi, con bảo người đến đón thầy ngay. Mà lát sau ông Ba Bị đến điểm hẹn thì đã thấy một người thanh niên độ chừng 17-18 tuổi đợi sẵn. Cho hỏi thì có phải là thầy Ba không? Tôi đây. Dạ, con được mẹ con nhờ đến đón sẵn, tiện thì con cũng đang ở gần đây, cho nên con qua luôn. Rồi, ta đi thôi. Ngồi sau chiếc xe máy của cậu thanh niên, ông Ba lúc này cũng biết thêm được tình hình. Người mất là chị gái của cậu. Cô là sinh viên đang theo học ở một trường đại học trên thành phố. Học lực cũng gọi là tạm được. Tính cách của cô gái này khá hoạt động vui vẻ. Thế nhưng mà dạo gần đây, cô ít về nhà cũng như chia sẻ với mọi người. Gia đình cứ tưởng là đang trong giai đoạn học hành căng thẳng cho nên không có hỏi gì thêm. Ấy vậy mà vào trưa nay, mọi người đang ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của chủ trọ trên thành phố, báo tin phát hiện cô treo cổ trong chính căn phòng trọ của mình. Ngay tới đây thì ông Ba chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ. Trời đất ơi, còn trẻ như vậy đã tự tử, sao lại dại dột như vậy? Thưa thầy, con nghe nói hình như là tội tự tử là tội lớn phải không? Đúng. Nói cho cậu biết, tự tử không phải chết là xong, mà vong hồn sau khi lìa khỏi thân xác sẽ bị rơi vào cõi vô định, bị cả dương giới và âm giới trục xuất. Sẽ địa phủ quỷ sai được phái đến để bắt cái người ấy. Ngày nào cũng phải thực hiện lại cái hành động dại dột của mình, cho đến khi tội nghiệp được rửa sạch thì mới có thể đầu thai. Vậy có nghĩa là vong hồn chị con sẽ vẫn mãi trong căn phòng trọ đó? Cơ bản là như vậy, nhưng cái người ta không can thiệp vào được chuyện này đâu. Có cúng dứt hồn bao nhiêu lần thì cũng không có được. Nếu ai tự nhận cúng dứt hồn thì phần nhiều là lừa đảo hoặc không biết tự lượng sức mình. Bây giờ cùng lắm thì chỉ có thể làm một cái lễ dâng sớ để xin giảm tội trạng và những hình phạt mà chị của cậu sẽ phải hứng chịu mà thôi. Sau đó mới nói làm gì thì làm, để con tự chấm dứt mạng sống của mình, hậu quả khôn lường lắm đó. Chiếc xe chạy thêm chừng nửa giờ nữa thì ngừng lại trước một căn nhà rộng lớn, đèn đóm bên trong sáng trưng. Đếm sơ qua chắc chắn là cũng có khoảng gần 20 người đang phụ giúp lo tang sự. Thưa thầy, đây là nhà con, mời thầy vào ạ. Ông Ba Bị lúc bấy giờ bước xuống xe. Trước khi vô vào bên trong nhà, với cái thói nghề quen nghề nghiệp của mình, ông đưa mắt nhìn chung quanh địa thế. Phong thủy của căn nhà này khá tốt. Nếu không muốn nói là thuộc hàng đắc địa, ắt hẳn chủ nhân của căn nhà ăn nên làm ra và may mắn trong đường công danh sự nghiệp. Thôi không lan man nữa, ông theo chân của cậu thanh niên vào bên trong. Cũng có vài người nhận ra ông, họ liền cúi đầu chào rồi xì xầm bàn tán. Trời đất ơi, mời được thầy Ba đến là tốt rồi, thế giỏi lắm, rồi có tiếng đấy. Ra khỏi cái bầu cửa vào đến trong gian phòng khách, lúc này thì có một người phụ nữ tuổi trung niên với hàng lông mày rất đậm, bà ta đứng lên chắp tay. Thầy là thầy Ba phải không hả? Vâng, là tôi đây. Dạ vâng, còn là Nga lúc nãy gọi cho thầy. Nhìn cả mắt đỏ hoe của đối phương, ông Ba liền đi thẳng vào vấn đề. Khi nào thi thể của con bà được chuyển về? Thưa thầy, hiện đang ở trên đường. Chồng tôi bảo nếu chậm lắm 2 tiếng nữa về tới nơi. Bây giờ bà cho tôi mấy thông tin sau. Ngày tháng năm sinh âm lịch con gái bà vào thời điểm mất. Cái này thì phải hỏi phía bên pháp y. Họ xác định khoảng thời gian tử vong, chỉ tôi nghĩ chắc chẳng ai biết chính xác được. Vâng, đúng rồi. Bên pháp y họ bảo thời điểm mất của con bé là vào 2-3 ngày trước, cho đến tận trưa ngày hôm nay. Khi mà đến đợt đóng tiền thì người chủ trọ mới đến kiểm tra rồi phát hiện. 2 đến 3 ngày ư? Vậy trong thời gian đó cô bé không có gọi về nhà mà bà cũng không quan tâm sao hả? Con có gọi cho nó mấy cuộc, nhưng mà dạo gần đây con bé nó thấy tính đổi nết, có khi cả tuần con mới liên hệ được. Và giọng điệu của nó thì gay gắt khó chịu vô cùng. Nó bảo là nó bận lắm, đừng con làm phiền. Thành thử ra là lần này con cũng tưởng như vậy. Ông thầy ba không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ thở dài sau khi nhận đầy đủ thông tin. Ông ngồi xuống chiếc bàn ở gần đó để tính thời gian thực hiện những cái lễ của đám tang. Đến khoảng hơn 10 giờ tối thì lúc này có một chiếc xe cứu thương chạy đến dừng ngay ở trước cổng. Về rồi, con Hương nó về rồi. Nghe tới đây thì bạn ngang như là bừng tỉnh, bà chạy từ trong nhà hứt hải ra. Con ơi! Thi thể của Hương lúc này được phủ vải trắng đưa xuống khỏi xe. Ngoài mấy người y tá thì còn có một người đàn ông với vẻ mặt u buồn. Ông thầy ba lúc bấy giờ lấy mấy nén hương rồi thắp lên bước ra. Nào mọi người, từ từ đưa con bé vào trong nhà. Mấy người y tá cũng dừng lại, còn người đàn ông kia thì tò mò hỏi. Ủa Nga, đây là ai vậy? Anh Phong à, đây là thầy ba em mời đến để làm hậu sự cho con Hương, mà sao thầy lại không mang con bé vào trong nhà? Ông cứ từ từ, không phải là không cho con gái ông vào trong nhà, mà nó mất ở bên ngoài, bây giờ phải làm chút lễ nghi thì mới đưa được vào bên trong. Nhanh lắm, cảm phiền ông tránh qua một bên. Vừa nói ông ba bị vừa hô hô mấy nén hương chung quanh thi thể cô gái tội nghiệp. Vừa đi ông vừa lầm nhầm đập chú. Thật ra cái phép này có ý nghĩa giúp cho tổ tiên trong gia đình nhận con nhận cháu, cho vào để tổ chức tang sự, chứ không có gì cao siêu. Sau khi dạo một vòng thì ông mới gật gù ra hiệu. Mọi người mang vào trong được rồi. Nói xong thì ông quay ra. Bao giờ quan tài được chuyển đến vậy? Chỉ còn gần 1 tiếng nữa là tới giờ khâm niệm. Nếu mà chậm trễ bắt buộc tôi phải tính lại. Dạ thầy cứ an tâm, còn hỏi phía bên dịch vụ tang lễ, họ sẽ chuyển đến nhanh thôi. Quay trở vào bên trong, ông ba do trước đó đã căn dặn người trong nhà chuẩn bị sẵn một bát cơm và quả trứng luộc. Giờ đây khi đặt thi thể của Hương ngay ngắn, ông sắp bát cơm, quả trứng và cắm một đôi đũa lên trên đầu của cái băng ca. Mấy nén hương cũng đừng thắp lên tỏa khói nghi ngút. Nhìn cảnh tượng này bà Nga lại sụt sùi thẫn thờ. Con ơi là con, sao mày dại dột thế? Biết bao nhiêu thứ mẹ dành cho con từ điều kiện ăn ở, học tập thua kém bất cứ ai. Vậy mà sao mày... Nào, bà bình tĩnh đi. Biết là đau buồn nhưng bà không có ích gì chứ. Mà thầy ơi, thầy bảo vong hồn con gái không có về nhà được sao? Đúng vậy, vong hồn cô ấy bây giờ chắc vẫn còn trong căn phòng trọ, chứ chưa về nhà được đâu. Việc cúng bái rước vong hồn về cũng là điều không thể, ít nhất cho đến hết 49 ngày. Khi đó tôi sẽ làm lễ dâng sớ. Nhưng mà tôi cũng nói trước, phần trăm thành công sẽ không cao. Ngay đến đây thì bà Nga cũng càng không kìm nén nổi cảm xúc. Bà ngã quỳ xuống đất. Lúc này thì ông Phong mới chạy đến đỡ vợ của mình. Em sao vậy? Đừng có buồn mà con bé nó mất rồi. Bây giờ em phải thật mạnh mẽ lên chứ. Bà Nga không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi được chồng đỡ lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ông thầy bà bấy giờ nói thêm. Ông Phong à, ông ra đây tôi nhờ vài chuyện. Chuyện gì vậy thầy? Bởi vì ông là bố của con Hương và cũng là chủ lễ, cho nên tôi muốn phổ biến vài chuyện để sáng ngày mai khi phát tang thì không xảy ra lộn xộn đó. Cái này chắc tôi không làm được, vì tôi không phải là bố của con Hương. Ơ sao lại... Như hiểu được sự thắc mắc của ông ba, ông Phong bấy giờ liền bảo. Tôi là chồng sau của Nga, con Hương và thằng Đức đều là con của người chồng trước. Chúng tôi mới về ở với nhau được hơn 3 năm thôi. Ồ, sao là vậy? Thế thì bà Nga sẽ là người chủ lễ, bà có làm được không? Chỉ cứ khóc lóc quỳ lạy thế này thì làm sao mà làm được? Con làm được. Bà Nga gật đầu tay lau vội những giọt nước mắt. Sau khi phổ biến mọi thứ xong, chiếc quan tài được chuyển đến gần như vừa suýt soát không giờ không điểm. Thế bà bấy giờ nhanh chóng đốc thúc. Mau lên nào, nhanh cây tay lên, chờ một chút nữa trễ giờ rồi đấy. Người chủ dịch vụ tang lễ cũng biết mặt và danh tiếng của thầy ba, cho nên cúi đầu thi lễ. Thưa thầy, mong thầy và gia đình thông cảm, chúng con còn bị kẹt đường trên đường đến đây, gặp cái tai nạn nghiêm trọng. Phía công an họ dẹp đường rồi phong tỏa đến cả nửa tiếng đồng hồ. chứ còn cố gắng lắm mới mai đến kịp lúc. Thôi lo vào bên trong khâm liệm, giờ không còn trễ nữa, cứ làm cẩn thận. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, cuối cùng thì thi thể lạnh cứng của cô gái tội nghiệp tên Hương cũng được đội dịch vụ tang lễ khâm liệm cho vào bên trong chiếc quan tài. Đúng là nhà có điều kiện có khác, cái quan tài này được sơn phết chạm trổ hết sức tỉ mỉ. Ngoài cái bản hương án cũng được dựng lên cao lớn và trang trí rất nhiều hoa cúc trắng. Bây giờ coi như mọi chuyện đã xong, tôi xin phép về trước. Hẹn mọi người 7 giờ sáng mai tôi sẽ đến để làm lễ phát tang. Đêm nay mọi người cứ sinh hoạt như bình thường, chỉ cần cắt cử 2-3 người túc trực thường xuyên thắp hương, kiểm tra cái đĩa dầu ở bên dưới quan tài. Nó mà cạn hay là sắp tắt thì phải châm thêm dầu vô ngay, để ngọn lửa lúc này mà bị tắt thì không nên đâu. Dạ chú con xin nghe. Thằng Đức, mày chở thầy về lại nhà đi con. Cậu thanh niên kia liền vội chạy ra, là vội hàng nước mắt rồi thì thầm. Thưa thầy, con mời thầy đi với con. Ông thầy ba gần gù, nhưng khi ra đến cổng trong lúc chờ đợi được lấy xe thì ông thoáng thấy ở bên kia đường có một cái bóng người lẩn khuất. Mà với con mắt âm dương và linh tính của người lãnh đạo nghề Pháp thì ông biết được đây không phải là con người. Hơn nữa dáng vẻ kia lại khá giống với Hương, người đang nằm trong chiếc quan tài. Nhưng cũng rất nhanh chóng cái bóng bị biến mất. Ông thầy nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Sao con bé có thể về được đây? Mà chắc không phải nó đâu, một cái vòng lai vãng nào đó có dáng người giống nó mà thôi. Lúc này thì Đức cũng lấy xe không còn sớm nữa. Ông ban liền leo lên cái yên sau. Giữa màn đêm, chiếc xe lầm lỗi hướng về phía làng Dâu. Trên đường đi ông thầy hỏi thêm. Cậu Đức này, tôi thấy bố dượng của cậu là người tốt nhỉ? Ông ấy một tay quán xuyến hết tất cả mọi việc. Dạ vâng ạ, Dượng Phong tốt lắm. Từ ngày Dượng về sống chung với mẹ, tuy thời gian ở nhà không nhiều, nhưng mỗi lần về đều có quà cáp, cũng như thường xuyên gọi điện chuyện trò hỏi thăm với con. Chẳng hay ông ấy làm nghề gì mà lại không ở nhà nhiều? Dạ, Dượng ấy đi buôn bán, nhưng mà những chuyến hàng đi dọc khắp đất nước, có khi 1-2 tháng mới về nhà một lần. Khi xảy ra chuyện lúc trưa nay thì dường như Dượng ấy còn đang ở tỉnh bên, nhưng mà chỉ với một cuộc gọi của mẹ, Dượng lập tức bỏ công việc chạy về, chạy lên thành phố để lo thủ tục nhận thi thể. Chỉ nếu một mình mẹ cháu chắc không nhanh chóng có mặt được như vậy. Thế ông ấy không có vợ con gì trước khi về ở với mẹ cậu hả? Dạ không ạ, Dượng ấy độc thân, quen mẹ con từ một người bạn. Dượng cũng hay bảo là để Dượng làm một cái đám cưới cho đàng hoàng, thế nhưng mẹ con không chịu. Mẹ bảo ở cái tuổi này rồi mà còn cưới xin gì. Với lại mẹ đã qua một đời chồng qua 2 đứa con. Thế thì nếu mà thương thì Dượng cứ ở, sau này về già 2 người còn có nhau. Mẹ còn dặn 2 chị em con phải quý trọng Dượng Phong, sau này cho dù có thế nào cũng phải chăm lo cho Dượng lúc tuổi già sức yếu. Nghe thấy những lời này thì ông thầy ba cũng gần gù với sự giáo dục của bà Nga. Điều này lại kiện khiến cho ông thêm thắc mắc. Nếu trong gia đình đã êm ấm như vậy thì nguyên nhân dẫn đến việc tự tử của cô gái trẻ là gì? Chắc chỉ còn lại một thứ, đó là tình cảm yêu đương nam nữ, hoặc là đến từ áp lực học tập. Chạy xe về đến làng Dâu, thầy cũng đã tối nên Đức không để trông thầy ba ở gốc đầu làng mà trở về đến tận nhà. Khi đến nơi ông bước xuống không quên. Cảm ơn cậu, cậu về cẩn thận. Dạ con chào thầy, hẹn gặp thầy ngày mai. Tôi biết rồi, mà ngày mai cậu để tôi tự đến chứ đừng có sang đây đón nữa mất công. Cứ ở nhà, tôi biết tăng gia cần nhiều việc để phụ giúp, không cần phải tới đón tôi đâu. Dạ vậy cũng được, để con về con báo lại mẹ con. Nói tới đây thì Đức lái xe đi vòng ngược trở lại, còn ông thầy ba thì cũng trở về trong nhà. Khi bước vào khoảng sân gần đến mấy bậc tam cấp thì đột nhiên ông khựng lại bởi có cảm giác sau lưng mình hình như có cái gì đó. Theo phản xạ ông quay ra đằng sau và gần như lập tức ông trông thấy một cái bóng đứng trước cổng. Gọi là quen thuộc thì cũng không hẳn, thế nhưng đây hình như chính là cái bóng lúc này ông thấy đối diện nhà của bà Nga. Bệnh nghề nghiệp chúa dậy, ông giơ tay bắt ấn rồi quát lớn. Vòng ở đâu mà đi theo tôi vậy? Thế nhưng vừa dứt câu thì cái bóng một lần nữa biến mất. Mà với cái nghề của mình thì chuyện vong hồn đi theo là một điều hết sức bình thường. Cho nên ông bà chỉ lắc đầu lẩm nhẩm bâng quơ một câu rồi quay trở vào bên trong. Đã ở gần một ngày không ở nhà, cửa nẻo thì khóa kín nên bầu không khí bên trong ngột ngạt. Ông bà mở hết cánh cửa ra bật thêm cái quạt. Bữa ăn tối nay qua loa không kém với mấy củ khoai luộc sẵn để trong tủ lạnh từ hôm qua. ngồi dưới cái mái hiên vừa ăn khoai vừa nhấm nháp chén nước chè. Thêm một lần nữa ông ba thấy cái bóng thấp thoáng ẩn hiện phía bên ngoài. Có chút bực dọc ông liền mắng. Muốn gì thì vô đây trình bày. Làm cái gì mà cứ thậm thò thậm thụt vậy? Hay là trước khi chết làm ăn trộm bây giờ mới nhớ nghề hả? Dứt câu thì cái bóng không còn biến mất nữa mà từ từ tiến tới. Cái đã đến đủ gần thì giờ đây ông ba mới ngỡ ngàng khi nhận ra đây đúng là vong hồn của Hương, con gái của bà Nga, người mà ông vừa làm pháp sự chưa đầy một giờ đồng hồ. Ủa cô? Cô gái gương mặt trắng bệch, cái cổ thì in hẳn vết bầm tím. Sao cô lại lang thang ở đây? Cả tiếng khóc giấm dứt vang lên, ông bà đứng dậy tiến tới gần lặp lại câu hỏi. Làm sao cô có thể tới đây? Chẳng phải cô tự tử sao hả? Thầy ơi, cứu con. Chỉ kịp thốt lên được vài tiếng này thì bỗng từ đâu một cơn gió vụn bay tới, cát bụi bay lên mù mịt. Đến khi cơn gió ngưng lại thì vong hồn của Hương không còn đứng ở đó nữa. Quái lạ, làm sao được như vậy? Hay là trong đầu của ông ba lúc này hiện lên một luồng suy nghĩ, nhưng ông không dám khẳng định mà lẩm bẩm. Thì được rồi, để đến ngày mai mình sẽ tìm hiểu. Thời gian trôi đi nhanh, mới đây mà đã đến sáng hôm sau. Ông thầy ba lúc này chuẩn bị nai nịt gọn gàng, lấy thêm mấy thứ đồ nghề cần bàn thờ tổ tiên. Phương tiện di chuyển của ông là một chiếc xe máy mượn của hàng xóm. Còn là mượn vậy thôi chứ vỏ hơn một năm trước, ông giúp đỡ cho gia đình của người này tránh được một cái tai họa. Thế ông cứ đi bộ nên chủ nhà có ngỏ ý tặng cho ông một chiếc xe. Thế nhưng ông không nhận, chỉ nói là khi nào cần sẽ sang mượn. Kể từ đó trở đi, người hàng xóm kia hẳn mua một chiếc xe để riêng nhằm mục vụ cho thầy mỗi lúc cần. Đợi chừng 6:30, ông ba bị lúc bấy giờ quay trở lại nhà bà Nga. Lúc này cái linh đường đã được trang trí thêm hoa tươi và những tấm liễn trông đồ sộ bề thế lắm. Phía ngoài khoảng sân trước nhà được răng bạt, xếp gần 20 cái bàn. Nhìn số lượng này cũng biết chắc sắp tới đây sẽ có đồng khách đến viếng. Dừng xe vào góc tường, ông thầy từ từ tiến vào. Người nhận ra ông đầu tiên không ai khác đó là Đức. Cậu chạy ra vòng tay thì lễ. Thưa thầy, thầy đến rồi à? Hôm qua mọi việc ổn cả chứ? Dạ vẫn ổn. Còn túc trực cái bên quan tài chỉ Hương đến tận 4 giờ sáng. Sau đó đến lượt Phong. Dừng ấy ngồi đó ngồi canh cho con ngủ một lát. Còn mẹ của cậu đâu? Mẹ con à? Cái này sao vậy? Cậu cũng không biết nói sao cả. Vì mẹ con từ tối qua đến giờ khi thầy về thì bà lạ lắm. Lạ? Lạ là thế nào? Lúc này Đức Mích kể lại. Sau khi mà quay trở về nhà thì cậu trông thấy mẹ của mình ngồi cúi gằm mặt xuống kế bên quan tài của chị gái. Cứ nghĩ là bà đau buồn nên cậu bước vào rồi cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Bà Nga lúc này ngước mặt nhìn con trai rồi nở một nụ cười. Mày về rồi đó hả? Để chờ sau giờ mới biết mấy giờ rồi không? Mà xuống rửa giấy chân tay mặt mũi lên để ngồi nói chuyện với tao và chị Hương. Nói chuyện gì vậy hả? Còn chuyện gì? Chị Hương của mày về chơi, chẳng lẽ mày không ngồi trò chuyện được sao? Mẹ nói gì vậy? Chị Hương sao lại đây này? Con Hương nó ngồi ngay đây này. Chào chị đi con. Mẹ dặn mày thế nào hả? Khi đi chơi với đám lêu lồng rồi quên hết lễ nghĩa phép tắc, mày hư lắm rồi đấy. Ok mẹ. Mẹ sao vậy? Chị Hương mất rồi mà. Mẹ đang ngồi kế bên quan tài của chị đó. Được à? Ai cho mày nói gở vậy con? Rõ ràng con Hương nó ở đây. Mất mất cái gì? Lúc này thì ông Phong cũng từ bên ngoài bước vào. Hai mẹ con nói chuyện gì mà to tiếng vậy? Anh à, anh nghe thằng Đức nó dám bảo chị nó mất. Cái tội này là phải đánh đòn đó. Cũng như Đức, ông Phong nghịt cả mặt. Ờ kìa em sao vậy? Thế không nói với hai người nữa. Hương con đứng lên đi với mẹ vào trong phòng. Khi bà đi khỏi thì ông Phong mới quay sang nói với Đức. Con đừng suy nghĩ nhiều, chắc mẹ con không chịu nổi cú sốc này nên sinh ra hoang tưởng một chút thôi. Để đêm nay bà ấy ngủ một giấc mà lại bình thường trở lại. Đức kể tới đây thì thở dài một hơi. Bình thường đâu không thấy. Sáng nay mẹ con vừa thức giấc thì đã luôn miệng gọi chị Hương. Gọi không được mẹ mắng chửi cào cấu đập nát với tất cả những thứ trong tầm tay của mình. Thế không ổn. Giờ con liền đưa mẹ vào bệnh viện để cho người ta theo dõi. Ngay tới đây thì ông ba cũng chỉ biết lắc đầu. Bởi vì trong quá trình hành đạo của mình không ít lần ông đã chứng kiến cảnh tượng những bậc sinh thành không chịu nổi cái hiện thực mất mát đau thương mà họ tự huyễn hoặc bản thân của mình rằng người thân yêu vẫn còn đang tồn tại. Trở lại với dự định trong đầu, ngoài việc làm pháp sự, ông cũng muốn tìm hiểu rốt cuộc cái chết của cô gái trẻ tên Hương này có ẩn tình gì mà cô ta có thể hiện hồn theo ông về đến tận nhà. Còn cái cơn gió hôm qua, tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc để ngăn cản lời nói của Hương? Liệu có bàn tay của kẻ nào đó nhúng vào để can thiệp? Bước vào trong linh đường, ông đưa mắt nhìn một vòng, chẳng có chút âm khí nào cả. Đi thêm mấy bước đến cái bên chiếc quan tài của Hương, ông lấy từ trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ. Ông quấn nó quanh đầu ngón tay trỏ rồi cứ như vậy miết theo một đường miệng áo quan. Đi được nửa vòng chiếc quan tài thì bất chợt ông nhăn mặt, rụt tay lại vì sợi chỉ lúc này đã nóng đỏ lên, tạo nên một cảm giác đau nhức vô cùng. Đúng như mình đoán, đây là một phép thử. Thường thì nếu như thể bên trong có bùa trấn yểm thì sợi chỉ sẽ nóng lên giống như vừa rồi. Hôm qua vì nghĩ Hương tự vẫn nên ông không làm thử. Càng nghĩ ông ba bị lại càng cho rằng sẽ có thể có kẻ đang che giấu một bí mật hết sức động trời đằng sau cái chết của Hương. Lúc này thì kim đồng hồ đã chỉ sang 7 giờ sáng. Ông Phong từ bên ngoài tiến vào. Thưa thầy, bây giờ làm lễ phát tang đã đến rồi. Và còn tạm thời không có mặt, ai sẽ làm lễ? Cái này cũng khó thật. Ông không phải huyết thống nên dù muốn dù không thì ông cũng không thể đứng ra. Vậy chỉ còn lại thằng Đức thôi. Đức ơi Đức. Ông Phong với tay gọi Đức. Nó từ bên ngoài chạy vào, trên đầu đeo chiếc khăn tang có phần sập sạch vì phụ giúp đủ công việc từ sáng đến giờ. Thưa Dượng, gọi con có chuyện gì? Bây giờ làm lễ con sẽ thay mẹ con nhé, chứ không có ai đứng ra làm chủ lễ cả. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế là buổi lễ phát tang cũng bắt đầu. Ông thầy ba tuy biết cái lễ này là hoàn toàn vô dụng khi mà vong hồn cũng như thi thể của Hương đang bị một thế lực khác chi phối, nhưng ông không thể nào nói ra tránh để cho mọi người hoang mang. Sau khi làm lễ xong thì những người họ hàng thân thuộc và bạn bè bắt đầu đến viếng. Số lượng người đông lắm, thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng của ông thầy. Thế bên trong ngột ngạt và nhường chỗ cho người thân trong gia đình, ông ra bên ngoài ngồi ở trước bàn. Ngồi cùng ông còn có thêm 3-4 người nữa. Và đây cũng chính là chiếc bàn vắng nhất vì nó nằm ngoài cùng, lại có chút ánh nắng chiếu vào do bật răng bên trên không bao phủ hết. Đang định rót cho mình một chén trà thì bên tai của ông văng vẳng nghe thấy cuộc nói chuyện của nhóm người ngồi cùng. Này Tuấn này, bà ta hay tin con Hương nó tự tử mà không thể ngờ được. Mày có biết nguyên nhân vì sao không? Ta không biết. Mấy hôm vừa rồi ta không liên lạc được với cô ấy. Cậu tính đường lên thành phố tìm gặp, nhưng mà chưa kịp thực hiện thì... Thôi, đừng có buồn nữa. Ta cũng thấy chuyện này khó chấp nhận thật. Rõ ràng con Hương là đứa chia tay mày một cách thẳng thừng, cứ như thế nó đã thay lòng đổi dạ. Mà bây giờ tự nhiên nó lại tự vẫn. Không chỉ có tao mà đám bạn học cũ đêm qua, chúng nó rộn ràng cả nhóm chuyện trò. Ngay đến đây thì ông ba tò mò nói trên. Các cậu là người quen của con bé Hương đó hả? Dạ vâng. Chúng hình như là thầy cúng lúc nãy làm lễ phải không? Tôi là thầy cúng, nhưng mà cũng có chút mối quan hệ với gia đình. Tôi có hơi không phải, thế nhưng vừa rồi tôi nghe các cậu nói, hình như cậu đây là người yêu con bé Hương. Dạ không ạ, là người yêu cũ thôi. Ngài thanh niên với dáng vẻ mảnh khảnh lập tức đáp lời. Chúng tôi chia tay nhau đã hơn 1 tháng. Vậy thì xin lỗi cậu. Đúng là người tử tế, người ta bảo hết tình còn nghĩa, nghe từ là nghĩa tận. Sợ cậu tới viếng con bé Hương thì chắc vong linh của nó sẽ cảm thấy ám lòng. Cảm ơn ông ạ. Ngài thanh niên nói dứt câu thì đứng lên quay người bỏ ra ngoài. Ở kìa Tuấn, đi đâu vậy? Tuấn ơi! Thôi cứ mặc nó đi, lúc này tốt nhất là nên để cho nó một mình. Để cho Tuấn đi khuất, đồng bà bị lại tiếp tục dò la. Các cậu cho tôi hỏi, sao mà cậu Tuấn đó lại phản ứng như vậy? Tôi nói gì không phải ư? Cũng gần như vậy đó thầy. Chúng tôi với Hương là bạn học từ thời cấp 3, còn mối quan hệ tình cảm của cô với Tuấn thì ở cuối năm lớp 12. Khi sắp sửa tốt nghiệp khác với Hương, Tuấn không theo học đại học mà ở lại quê phụ giúp gia đình. Chúng tôi thấy hai bên quen nhau mà có khoảng cách địa lý, và lại gia đình của Tuấn cũng thuộc dạng khó khăn, nên việc mối lương duyên này có thể tiến xa là điều gần như không thể. Thì cũng biết mà, người ta có câu là môn đăng hộ đối. Cái này tôi hiểu. Còn nữa, đầu khoảng chừng 3 tháng trước, trong một buổi họp lớp thì chúng tôi vô tình biết được Hương và Tuấn đã không còn mặn nồng như trước. Thậm chí trong buổi liên hoan ấy, cả hai cứ ngồi gần nhau là lại thiếu tự nhiên. Sau khi chuốc say Tuấn thì chúng tôi mới biết được Hương đâm ra lạnh nhạt từ cả năm. Thậm chí có nhiều lần Tuấn đòi lên thăm người yêu, nhưng mà cũng chỉ gặp được vài giờ đồng hồ thì Hương bảo bận. Đỉnh điểm là đến trước cái ngày họp lớp mấy hôm, Tuấn vô tình gọi cho người yêu thì có giọng của một người đàn ông vang lên. Alo, ai đó? À, anh sao lại nghe máy điện thoại của Hương vậy? Đây là người yêu của anh. Cậu lại cần gặp Hương hả? Hương ơi, có người gọi em. Ủa, ai vậy? Và chỉ sau mấy giây thì cuộc gọi kết thúc. Tuấn thử gọi lại cho người yêu để hỏi thì đều nhận được thông báo thuê bao không còn liên hệ được. Phải đến mấy ngày sau Hương mới liên lạc lại, nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Đây là bạn học của cô ấy lấy điện thoại chiêu ghẹo. Thế nhưng mà Tuấn làm sao có đủ niềm tin. Cố gắng đến hơn được một tháng thì cả hai chính thức chia tay. Sau khi chia tay, thằng Tuấn nó bê tha lắm, chẳng phụ giúp gia đình mà suốt ngày rượu chè. Lần nào cả bọn gặp mặt người nó cũng đầy mùi rượu bia. Thậm chí là tôi còn nói đùa rằng cứ thế này chúng tôi chắc phải đám tang của nó sớm mất. Thế nhưng ai có ngờ đâu đám tang chúng tôi dự giờ đây lại là của con Hương. Thế trong lúc chia tay, cậu Tuấn có mắng chửi gì con bé Hương không? Cái này thì chúng tôi không rõ, nhưng mà hình như cũng có lần từng nghe Tuấn nói là mình căm hận đàn bà, vì đàn bà chỉ toàn mang lại những điểm đau, mà lúc say lại thất tình thì đàn ông ai mà không thế. Nghe tới đây thì ông Ba Bỉ cũng cho là mình có những truy luận và thông tin nhất định. Vậy là Hương có mối quan hệ tình cảm không tốt đẹp với người yêu cũ, và sau khi chia tay người thanh niên tên Tuấn này có vẻ khá là chán đời và thù ghét cô. Rất có thể chính cái sự thù hận này có liên quan đến cái chết của Hương. Thực ra thì nếu như bình thường ông Ba không quan tâm lắm, nhưng mà đêm hôm qua ông nằm trằn trọc và cứ nhớ lại lời kêu cứu của vong hồn Hương mà thấy trong lòng của mình bồn chồn. Ông cũng tự hứa với lòng sẽ tìm ra chân tướng để rồi giúp cô có thể tìm được đường vãng sanh. Ngồi thêm một lúc nữa thì từ bên ngoài có một chiếc xe ôm dừng lại. Người ngồi sau yên xe không ai khác là bà Nga. Bà chạy vào trong với vẻ gấp gáp lắm. Ông Ba thấy như vậy thì đứng lên bước theo. Khi bước tới bên trong, bà Nga liền hớt hải. Anh ơi, phải cứu con Hương, nó bị người ta hại anh ơi. Vừa nói thì bà vừa lay cái bả vai của chồng mình. Ông Phong thì đang bận đưa mấy nén hương cho những người đến viếng, nhưng cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Ủa sao em về đây được? Chẳng phải bác sĩ nói em cần ở bệnh viện theo dõi? Em trốn về. Anh ơi, chuyện gấp lắm. Con Hương nó nói với em nó bị người ta hại đó. Em bình tĩnh đi. Ai hại con bé nó tự tử mà. Cơ quan kết luận rõ ràng như vậy. Không, không phải tự tử đâu. Anh phải tin em. Có người ta hại nó thật mà. Ông Phong đang bối rối không biết phải làm gì thì ban lúc bấy giờ bước vào. Bà Nga, bà bình tĩnh qua đây nói chuyện với tôi. Khi nhận ra ông thầy, bà Nga lại càng kích động, bà quỳ xuống. Thầy à, thầy hãy cứu lấy con thầy ơi. Giờ chỉ có một mình cứu được nó thôi. Bà đứng lên đi theo tôi. Phải vất vả lắm thì ông mới có thể kéo được bà Nga về gian sau nhà. Bà bình tĩnh đi. Thầy ơi, thầy phải tin con nói thật. Thì tôi có bảo là tôi không tin bà đâu. Tôi biết con của bà không phải tự tử. Thầy nói thật chứ? Tôi nói thật. Ông thầy Ba cũng thuật lại những chuyện lạ vào đêm qua cho bà nghe. Thật trùng hợp là bà cũng thấy vong hồn con gái của mình. Hương tuy không vào trong nhà được, nhưng cô cứ đứng bên ngoài. Cặp mắt thì sưng húp đỏ hoe vằn lên trên cổ hiện rõ. Ban đầu thì bà Nga bị kích động quá cho nên mất kiểm soát. Nhưng khi ở trong bệnh viện được cho uống thuốc an thần, bà bình tĩnh lại mới biết đây là vong hồn chứ không phải con gái của mình còn sống. Đến rạng sáng nay bà lại một lần nữa trông thấy con gái hiện về qua ô cửa sổ của phòng bệnh. Hương đứng đó khóc lóc rồi nói mình bị hại. Hãy cứu cô ấy. Khi bà Nga chưa kịp chạy đến rồi hỏi con gái thêm điều gì thì một cơn gió mạnh đã cuốn Hương đi. Lại là gió. Sao vậy thầy? Không có gì. Nhưng bây giờ bà không nên bù lu bù loa cái chuyện con gái của mình bị hại. Bởi vì làm như vậy sẽ bứt dây động rừng. Trước mắt bà cứ vờ tỏ ra đau buồn rồi làm tang lễ như bình thường. Để tôi tìm hiểu thêm rồi có cách để giải quyết chuyện này. Vâng, con trông cậy vào thầy. Xin thầy rộng lòng cứu giúp nó. Bà cứ an tâm. Thầy đã tới đây thì giúp là phải giúp cho chót. Nhớ kỹ lời tôi dặn, cứ tỏ ra hết sức bình thường. Cần biết rồi. À, còn chuyện này nữa tôi muốn hỏi bà. Vâng, thầy cứ hỏi đi. Bà có biết chuyện yêu đương tình cảm con gái của mình không? Cái này tôi cũng chỉ biết được sơ sơ chứ không cụ thể. Bởi vì tôi tôn trọng quyền riêng tư con gái. Với lại con Hương nó cũng lớn rồi. Có người yêu là chuyện thường. Vậy chắc bà cũng biết chuyện con gái của mình. Và cậu bạn cấp 3 tin Tuấn có mối quan hệ yêu đương chứ? Tôi biết, nhưng mà chúng nó đã chia tay. Sự tình cụ thể bên trong ra sao tôi không biết được. Nhưng đối với tôi, thằng Tuấn nó là đứa lễ phép, thường xuyên ghé qua nhà chơi. Lúc rảnh rỗi, ngoài ra mỗi lần nhà có đám tiệc thiếu người phụ giúp, nó lại ngỏ ý sang. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện tác hợp cho hai đứa nó thành vợ chồng. Nhà tôi thì thầy thấy đó, cũng gọi là co cút của nà từ thời ông bà để lại. Nhưng mà tôi không vì vậy khinh khi hay là coi thường bất cứ ai. Chỉ cần chúng nó yêu thương nhau có chiếc cầu tiến là được. Thôi được rồi, tôi hiểu. Để đó rồi tôi tính tiếp. Sau khi làm tâm lý với bà Nga thì hai người cũng quay trở lại cái linh đường. Nhìn thấy vợ của mình lúc này không còn quá khích nữa, ông Phong cũng khẽ cúi đầu cảm ơn thầy ba. Việc ở tang lễ đã xong, giờ đây thứ mà ông ba nhắm tới đã chính là người thanh niên tên Tuấn. Nhân lúc bữa trưa mọi người đang ăn uống thì ông mới lần nữa nhờ Đức chở mình đến chỗ của Tuấn để xem qua một lượt. Đức thì tất nhiên không xa lạ gì cho nên đồng ý ngay. Hai người đi được một lúc, Đức rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Đường đi lúc này hết sức khó khăn, đầy sình lầy và bùn đất. Mất thêm khá khá thời gian nữa, cả hai sẽ ngừng lại trước một căn nhà cấp 4 sập sệ. Thưa thầy, đây là nhà của anh Tuấn à? Sao trông nó cũ vậy? Dạ, căn nhà này xây từ lâu lắm, nhưng gia đình anh ấy cũng không phải chủ sở hữu, mà chỉ được một người bà con cho ở nhà. Ban ngày mọi người đều đi làm hết, mẹ ngày bán trái cây trên chợ, bố thì chạy xe ôm. Anh Tuấn lúc nãy cháu thấy còn đã trong đám tang, còn bây giờ chắc đang trên chợ để phụ mẹ mình. Ra là vậy. Bước xuống khỏi chiếc xe, ông thầy ba tiến tới mấy bước rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đúng là không có ai ở nhà, nhưng thứ mà ông để mắt tới chính là một bụi cây nằm sát bên hông nhà. Cái bụi cây này trông giống như bụi xà, nhưng nếu nhìn kỹ hơn với cặp mắt trong nghề của mình, ông bà có thể đoán được khoảng 80-90% đây là một bụi ngải. Mà tất nhiên người bình thường làm sao có thể nuôi cái thứ tà vật âm linh này. Càng lúc thì ông càng cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến chân tướng của sự việc. Còn đang tìm cách để đi vào bên trong thì có tiếng người vang lên. Ai đó? Làm gì đứng trước nhà tôi vậy? Một người đàn ông lái chiếc xe máy cũ kỹ xuất hiện. Cháu chào bác Tư à? Thằng Đức vừa cúi đầu chào người đàn ông kia vừa quay sang. Thầy ơi, ta đi thôi. Nhưng ông bà bị làm sao có thể rời đi dễ dàng như vậy. Ông liền bước tới. Chào anh. Ông anh cho tôi hỏi là ông anh là chủ nhà này phải không? Đúng thì sao? Ông tới đây tìm ai? Tôi đi tìm cậu Tuấn để hỏi vài chuyện. Hỏi chuyện gì? Còn tôi nó đang trên chợ, cần gì lên đó? Bây giờ lên chợ hơi xa. Ông anh cho tôi vào nhà ngồi chơi một lát, đợi cháu Tuấn về tôi hỏi một chút rồi đi ngay. Vào trong. Được, tôi mời ông. Người đàn ông kia tiến tới cho chìa vào ổ khóa, cánh cổng sắt hoen gì được mở ra. Mời ông vào. Khi bước qua khoảng sân, nông thể ba như không chú ý đến cái bụi ngải mà lần vườn chung quanh. Ông anh có vẻ thích cây cảnh qua nhỉ? À vâng. Tôi thì cũng thích nhưng mà không có thời gian chăm. Ủa mà cái bụi này là cái gì mà trông giống xà vậy? Có thể nào cho tôi xin một nhánh về trồng đuổi rắn không? Không phải xà đâu, xin về mất công là cây dại thôi. Đâu, tôi thấy giống cây xà mà. Vừa nói ông ba vừa tiến lại gần hơn, nhưng mà chỉ cách bụi ngải chừng mấy bước, đối phương đã chặn đứng chính giữa. Tôi đã bảo không phải mà. Vừa nói ông vừa giơ tay, mời ông vào trong, trà đã được pha rồi. Cũng chính cái hành động này để lộ một hình xăm trên bắp tay trái của ông Tư. Ông thầy ba có chút giật mình, bởi hình xăm này là ký hiệu của một môn phái bắt nguồn từ Trung Quốc đã thất truyền từ lâu. Sao tôi đã bảo rồi không phải cây xà ha? À vâng, chắc là tôi mắt kém nhìn nhầm, xin lỗi ông anh. Nói rồi ông thầy ba quay bước ra ngoài. Ông tiến đến chỗ của Đức rồi thì thầm. Mau lên về thôi. À, không phải vừa rồi thầy bảo là chợ anh Tuấn? Không, đi mau lên. Ông quay lại đằng sau. À, ông anh này, tôi chợt nhớ ra bây giờ có chuyện gấp cần đi. Chào Tuấn thì chắc chưa kịp về nên thôi để hôm khác tôi ghé. Chào anh. Người đàn ông tên Tư không đáp, được cầm mắt trừng trừng nhìn hai người. Đợi khi ra khỏi cái con đường mòn, ông thầy ba mới lẩm bẩm. Thì ra nhà của cậu Tuấn cũng có người lành nghề đạo pháp. Nhưng mà sao trước giờ mình không nghe ai nói vậy chứ? Càng nghĩ ông càng cảm thấy nghi ngờ về những người trong căn nhà này. Trở về đi làm cái đám tang của Hương, Lúc này những người đến viếng vẫn còn đông lắm. Bà Nga nhìn ông thì lập tức đứng dậy. Thưa thầy, thầy đã tìm được manh mối gì chưa? Bà Nga này, bà có từng nghe cái cậu Tuấn nói rằng bố cậu ấy làm thầy Pháp hay không? Dạ không. Cái ông từ đó thì làm sao làm thầy Pháp được chứ? Ông ấy làm cái nghề chạy xe ôm từ khi hai chị em con Hương còn bé. Gia đình ông ấy thuộc diện khó khăn. Nếu làm thầy Pháp thì đâu đến mức túng thiếu như vậy. Thế nhưng sao thầy lại hỏi như vậy? Ông thầy Ba chấm ngâm kể về cái hình xăm và bụi cây ngải trồng trong vườn. Thầy có nhìn nhầm không? Không, sao mà có thể nhầm được chứ? Cái ký hiệu này tôi từng thấy qua hồi còn học đạo. Những người thuộc môn phái này họ làm bùa chú rất giỏi. Vậy ý của thầy là... Bây giờ tôi không dám kết luận, nhưng rất có khả năng cái cậu Tuấn kia thất tình, sinh ra hận thù rồi vì giúp sức của bố mình, cậu ta làm bùa để hại con bé Hương nhà bà. Làm sao mà có thể như vậy được chứ hả? Tôi vẫn chưa hiểu rõ. Rõ ràng con bé nhà tôi nó tự tử cơ mà. Vậy là bà không biết sức mạnh đáng sợ của bố ngái. Đúng là người ta kết luận con bé Hương nó tự tử, nhưng mà ai muốn nó hại có thể dùng bùa ngài để điều khiển, khiến con bé phải thực hiện các hành vi chấm dứt mạng sống của mình. Để cũng chính là lý do mà khi chết, vong hồn của nó vất vưởng rồi có thể về đây, chứ không phải bị nhốt trong căn phòng xảy ra án mạng. Trời đất ơi, sao mà có thể độc địa như vậy chứ hả? Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con với. Bà cứ an tâm, tôi tìm cách hóa giải thứ bùa ngài này. Đầu tiên thì phải chắc phải dùng lời lẽ, còn nếu không được nữa đành phải đấu pháp với nhau. Mà trận pháp giữa hai bên tôi không dám chắc là mình sẽ thắng. Thầy cứ giúp nhà con đi, hết bao nhiêu tiền bà con sẽ gửi thầy. Ngay cả có dùng hết cả cơ kiếp này để cứu vong hồn của nó, con cũng chấp nhận. Bà cứ an tâm, chuyện đâu còn có đó. Tôi nhất định sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi cả. Nhất là khi chết rồi mà còn bị bùa ngải chi phối, là cái thứ ác độc nhất trên đời, kẻ đó có chết đi cũng không đầu thai được. Nói tới đây thì ông Ba bị bước lên chỗ cái bàn hương án của cô gái trẻ. Ông nhìn vào gương mặt với nụ cười hồn nhiên của cô mà chắp tay lại lẩm bẩm một điều gì đó. Trở về chiều, ông thầy Ba cũng rời khỏi nhà của bà Nga, nhưng ông không quay về mà lại quyết định tìm tới nhà Tuấn một mình. Khi tới nơi thì trời cũng đã nhá nhem. Ông đứng ở cái góc khuất nhìn vào trong căn nhà. Lúc này chỉ có mỗi ánh đèn le lói trong gian giữa, bao gồm cả thầy ba thành viên. Tuấn cùng với người phụ nữ có lẽ là mẹ của anh ta đang ngồi dọn mâm cơm. Cần ông Tư thì ông ta cầm trên tay một cái bát mà bên trong có một thứ chất lỏng gì đó. Ông ta tiến lại cái bụi ngài giơ một tay lên bắt ấn, tay còn lại thì dưới cái thứ nước bên trong kia xuống. Ông thầy ba cũng đoán chắc đây là hỗn hợp giữa trứng gà và máu tươi, còn máu động vật hay con người thì chưa biết. Đây cũng chính là bữa ăn của ngài giúp nó tồn tại và phát huy tác dụng của mình. Thế này thì đúng rồi, nhà này nuôi ngài rồi. Và ông cũng biết giờ chẳng còn cách nào thuyết phục họ dừng lại, bởi vì một khi đã ra tay với Hương thì có thể những người tiếp theo trong gia đình cô sẽ là nạn nhân. Không được, mình phải chuẩn bị để đối phó. Nói tới đây thì ông liền tức tốc rời đi. Về đến nhà, ông thầy ba lôi hết đống đồ nghề ra, nào là vẽ bùa chỉ chú và mấy cuộn chỉ ngũ sắc. Ngoài ra thì ông còn đứng trước bàn thờ tổ tiên khấn vái, rồi lấy một thanh kiếm được máng ở trên giá. Đây là thanh kiếm bằng gỗ được truyền thụ từ đời cụ kỵ. Thường thì trong lúc hành đạo, ông Ba Bị sẽ không động đến nó. Nhưng mà chuyện này khá hệ trọng, và lại đối phương không phải là kẻ tầm thường. Sau khi chuẩn bị xong thì ông thầy ban lên giường đi ngủ, vì ông cần phải giữ sức khỏe cho ngày mai quan trọng. Trời càng lúc càng về khuya, ông thầy ba lúc này bị đánh thức bởi cái sự oi bức đầy khó chịu. Ông ngồi dậy mở cặp mắt nhìn quanh, thì ra trong nhà mất điện cho nên cái quạt không hề hoạt động. Nóng chết mất thôi. Vừa nói ông vừa nhòi người sang phía cửa sổ rồi đẩy nó ra. Không gần nhưng ngay lập tức đập vào mắt của ông là một cái bóng người. Ai đó? Ông Ba Bị thốt lên theo phản xạ. Cái bóng đứng yên. Khi đã quen với bóng tối, ông ngỡ ngàng nhận ra đây là vong hồn của Hương. Hương, là mày có phải không? Hương vẫn đứng đó mà không nói gì cả. Mày yên tâm, ta tìm cách để giải cứu cho mày, những kẻ ác độc sẽ không làm hại được mày đâu. Không biết có phải là vì yên tâm trước lời nói này của ông thầy ba hay không, mà vong hồn của Hương nhanh chóng tan biến. đèn trong nhà lúc này cũng đã sáng trở lại. Đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường, hiện giờ đang là 4 giờ sáng. Ông thầy Ba lầm bầm tính toán gì đó một hồi, rồi nằm xuống giường mà tiếp tục thiếp đi. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy sớm kéo ông ra khỏi giấc ngủ. Sau một đêm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ông Ba lúc này đã tràn đầy sinh khí. Ông ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu gói ghém đống đồ nghề pháp bảo và thanh kiếm gỗ gia truyền. Sau khi chuẩn bị xong, ông lái xe đến nhà bà Nga. Hôm nay là ngày tang lễ thứ hai, nhưng lượng người đến viếng vẫn còn rất đông. Do đó ông không thể làm pháp sự ngay được mà tiến vào trong dặn dò. Bà Nga này, ra đây tôi bảo cái này. Dạ vâng, có chuyện gì vậy thầy? Bà làm sao thì làm, nhưng mà đến tầm chiều tối phải chuẩn bị cho tôi một cái bàn lễ nhỏ ở ngoài sân. Những người đến viếng ai không cần thiết thì cứ nói khéo để họ ra về, kẻo càng ở đông thì càng sinh chuyện, tôi không quản lý hết được đâu. Thầy định làm gì vậy? Đến lúc đấu pháp rồi, chứ hôm qua tôi thấy bố cậu Tuấn cho ngài ăn, mà thường thì sau khi cho ăn xong, người ta điều khiển nó một việc gì đó. Ý của thầy đúng. Tôi đang sợ ông ta nhắm tới bà, cậu Đức, họ có thể là ông Phong. Sao họ lại ác với gia đình chúng tôi vậy? Gia đình chúng tôi có làm gì sai đâu. Có chuyện tình cảm của đôi trẻ, chúng nó quen được thì quen, không quen được thì thôi chứ. Làm sao mà tôi can thiệp hay gượng ép được? Bà cứ an tâm, còn tôi ở đây nhất định sẽ không để cho ai hại được bà. Cảm ơn thầy. Bây giờ sinh mạng của vợ chồng tôi cũng như hai mẹ con đều nằm trong tay của thầy cả. Bà đừng có bi quan như vậy, bây giờ cứ tỏ ra mọi việc như bình thường. Dạ vâng, con biết rồi thầy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, giờ đây đã đến giờ đấu phép. Ông thầy Ba rút ruột lắm vì lúc này vẫn còn có hơn chục người ở lại. Mà với cái bản tính hiếu kỳ thì nhỡ như trong lúc cao trào, ông điều khiển âm binh rồi ảnh hưởng tới họ thì sẽ rất nguy cấp. Cũng may mà gần sát giờ thì bà Nga cũng nói cho quá nửa số người ấy ra về. Đến 7 giờ tối thì cái đàn tràng được lập nên. Ông thầy Ba mặc bộ quần áo đạo, tay cầm thanh kiếm gỗ giống nghệt những bộ phim Hồng Kông thời xưa. Còn trên mặt bàn bày biện đủ thứ bùa chú và pháp bảo. Gia đình của bà Nga cùng mấy người thân thích lúc này cao nhau hít vào bên trong linh tường để trú ẩn. Thời gian càng lúc càng trôi qua. Sau khi đọc mấy bài thần chú cũng như là dùng thủ ấn để hộ thân, thì ông thầy Ba mới dùng đống bùa trên bàn của mình. Mỗi lá bùa này đều tượng trưng cho hàng vạn âm binh mà ông nuôi trong suốt ngần ấy năm hành nghề. Vì chuyện này khá là nghiêm trọng, thà dư còn hơn thiếu. Việc tiếp theo ông làm đó là lệnh cho đám âm binh bay đến nhà của Tuấn, phải lấy chung quanh tạo thành những trận đồ để chế ngự bớt sức mạnh từ cái bụi ngải kia. Và cũng không nằm ngoài suy đoán của ông, sau khi khiển âm binh cho được nửa chừng canh giờ thì gió lớn đã bắt đầu thổi lên, có vài sấp bùa bị ngất tung rồi bốc cháy, mặc dù chẳng có sự tiếp xúc về nhiệt độ nào với chúng cả. Chà, cuối cùng thì ông ấy cũng chịu đấu phép rồi đấy. Ông Tư cũng đang bày biện đồ lễ để đấu với mình. Trận đồ âm binh một lần nữa được ông thiết lập, giờ đây số lượng những đá bùa được thầy Ba sử dụng gấp đôi lần trước. Gió lớn lại nổi lên và những lá bùa cũng chịu chung số phận với lần thứ nhất. Thời gian càng lúc càng trôi về nửa đêm, cả người của thầy Ba giờ đây mồ hôi vã ra như tắm. Số lượng âm binh cũng chẳng còn lại nhiều, cứ đốt quân như vậy không phải là cách. Thế là ông quyết định sử dụng đến phương án cuối cùng, đó chính là dùng thanh kiếm và máu từ đầu lưỡi của mình. Ông thè lưỡi ra cắn nhẹ một cái, cật đầu khiến cho hai lông mày của ông nhíu lại, máu cũng từ trong miệng mà tuôn ra. Ông giơ thanh kiếm lên phun cho máu thấm đều từ trên đỉnh xuống tới phần chui. Xong xuôi lại thêm một bài chú được đọc lên. Cái thần chú này vang lên tới đâu thì mây đen sớm chớp kéo đến đó. Lúc đọc xong thì ông giơ thanh kiếm lên trời, cũng là lúc sấm sét nổ lên vang trời. Mấy lá bùa chưa số âm binh còn lại đều bay lên, rồi tất cả quay vòng bốc cháy tan biến vào hư không. Ông thầy Ba ngồi thụp xuống, lúc này thì bà Nga mới chạy ra. Thầy đất ơi, sao rồi thầy? Xong rồi đó. Ngày câu nói này bà Nga như là vỡ òa. Trời đất ơi, con cảm ơn thầy, cuối cùng thì cũng đã xong. Trời đất mừng quá, vừa rồi thì đấu pháp với bố thằng Tuấn à? Đúng vậy, thì đấu pháp với ông ấy. Rồi thầy thắng, còn ông ấy có bị làm sao không? Cái này thì tôi không biết, nhưng dù kết cục thế nào thì ông cũng là do ông ấy tự chuốc họa vào thân. Hay là chúng ta qua bên đó xem thử. Từ từ cứ bình tĩnh đi, ở đó bây giờ đang rối lắm, còn chưa kể đến việc nếu ông Tư cái nội âm binh ma quỷ, dòng ấy thất bại, chúng nó có thể phản chủ thoát ra làm hại những người chung quanh đây. Cũng chính là lý do mà tôi muốn bà đuổi bớt mọi người ra về, chứ nếu không tôi thất bại thì... Thế làm sao mà có thể thất bại được chứ hả? Còn không nhìn nhầm. Mà thôi, bây giờ thì vào trong nghỉ ngơi uống nước yến cho lại sức. Thằng Đức đâu? Mau nở tủ lạnh lấy lọ nước yến trưng cho thầy ba đi. Dạ vâng ạ. Không khí trong nhà giờ đây cũng đừng giãn ra đôi chút. Ở thầy ba cũng đã chút được gánh nặng trong lòng của mình. Ngồi nghỉ mệt một lúc, bà Nga nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong bà có vẻ hoảng hốt. Thầy ơi, thầy ơi, có chuyện rồi thầy hả? Chuyện gì? Có một người quen của con làm mà chậm xa báo tin, thằng Tuấn mới đưa bố nó vào trong cấp cứu. Ông ấy bị gì mà cấp cứu? Là bị sét đánh. Tình trạng của ông ấy bây giờ nặng lắm, chắc ông ấy không cử nổi đêm nay. Chuyển viện thì chẳng kịp. Trời đất ơi. Ông thầy ba chấp lại thở dài một hơi, không ngờ kết cục lại nặng nề như vậy. Cũng là do ông ấy tự chuốc lấy mà thôi. Sáng hôm sau thì tang lễ của Hương cũng đến lúc kết thúc. Khi cô được người nhà đưa ra nghĩa địa để mai táng, cái bầu không khí tiếc thương u uất bao trùm tất cả. Ông thầy ba cũng có mặt để làm pháp sự lần cuối cùng. Đến khi vốc từng nắm đất được thả xuống huyệt cho con gái xong, thì bà Nga cũng bước tới rúi vào tay của ông thầy một số tiền dày cộp. Thưa thầy, còn có chỗ này biếu thầy coi như tiền công. Sao lại nhiều vậy chứ? Thầy cứ cầm đi, bao nhiêu đây chỗ này xứng sao với công lao của thầy. Chẳng hết, thầy có biết gì đêm qua không? Con nằm mơ thấy con Hương nó hiện về. Con bé vui mừng lắm thầy, nó bảo nó sẽ đi đầu thai. Vậy thì tốt quá rồi, con bà phải tốt số lắm chứ, ít ai vừa mới mất mà đã đầu thai chuyển kiếp như vậy. Sau khi dặn dò đối phương về cách cúng kiến cũng như là kiêng cử, thì ông thầy ba ra về. Có thể nói chuyện hành đạo vừa rồi tiêu tốn của ông rất nhiều sức lực cũng như đạo hạnh, chưa kể đến số âm binh tinh luyện bao nhiêu năm. Giờ đây ông phải thu nạp rồi huấn luyện chúng lại từ đầu. Chỉ nghĩ tới việc phải ăn ngủ với vong hồn uổng từ mà ông chỉ biết cười khổ một cái. Về đến nhà thì ông thả cái túi đồ nghề rồi nằm vật ra giường rồi cứ như vậy thiếp đi. Chưa nằm được bao lâu thì bất ngờ ông nghe có tiếng mở cửa. Vốn là người rất thính ngủ cho nên ông nhanh chóng mở mắt. Nhưng ngay lập tức ông giật mình bởi người nhận ra đang mở cửa kia đó là ai. Đó chính là ông Tư trong bộ dạng cháy xém vì sét đánh. Ông đứng đó chừng cặp mắt giận dữ nhìn về chiếc giường. Nhưng cũng chỉ thấy tới đây, hai mắt của ông thầy ba mới nhíu lại rồi chìm vào trong vô thức. Đến lúc tỉnh dậy thì ông nhận ra bầu trời tối đen như mực. Chống tay ngồi dậy khỏi giường, ông thở từng hơi nặng nhọc. Miệng lúc này đắng ngắt. Vốn biết đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng nhiều sức lực, cho nên ông cố gắng ngồi thiền định. Cái tình trạng mệt mỏi từng chừng nhanh chóng qua đi, nhưng nó cứ kéo dài mãi cho đến 2-3 ngày sau vẫn không hề thuyên giảm. Thế làm lạ lắm, bởi vì dù sao có tiêu hao sức lực đến đâu thì cũng chỉ 1-2 hôm. Đằng này thế không ổn, ông chạy ra ngoài bàn thờ với mục đích dùng một chút thủ ấn để mà tĩnh tâm. Thế nhưng khi ra đến nơi thì ông bàng hoàng bởi toàn bộ những tấm di ảnh từ ông bà tổ tiên cho đến bố mẹ đều mờ nhòe đi, như thể họ không tồn tại trong tấm ảnh vậy. Cái gì vậy chứ? Vừa nói ông vừa tiến tới, bởi vì ông từng có lần nghe người chú của mình dạy rằng nếu một ngày nào đó ông hành đạo làm phép vô tình hại người vô tội thì toàn bộ pháp môn tu tập sẽ đổ sông đổ bể và ông cũng sẽ không được ra tiền phù hộ nữa. Và cái sự mờ nhòe của đống di ảnh này chính là biểu hiện cho việc ấy. Trời đất ơi, sao lại thế này? Mình đang hại ai? Mình hại người nào chứ? Cố gắng lục lại trong trí nhớ và rồi ông nghĩ ngay đến ông Tư bố của Tuấn. Không thể nào, ông ta dùng bùa ngải hại người khác thì làm sao là người vô tội được. Càng nghĩ ông lại càng thấy có điều gì không đúng. Sau một hồi suy nghĩ, ông hạ quyết tâm sẽ tìm đến gặp người nhà của ông Tư để hỏi cho ra lẽ. Lúc tìm đến nơi thì cũng vừa hay có một chiếc xe ba gác nhỏ đứng bên ngoài. Còn Tuấn và mẹ của mình sắp xếp đồ đạc lên trên xe. Có vẻ như cái đám tang của ông Tư cũng đã tổ chức xong. Tiến tới gần hơn thì ông thầy ba cất tiếng: Chào cậu Tuấn. Gần như ngay lập tức Tuấn đứng cựng lại, trừng mắt nhìn ông. Còn chưa biết phải nói gì tiếp theo thì đến lượt mẹ của cậu. Không biết bà lấy ở đâu con dao rồi lao tới. Mày còn tới đây để hại nốt mẹ con tao, tao liều chết với mày. Người phụ nữ lao đến với tốc độ nhanh đến nỗi thì bà không né kịp. Nhảy cung mày cú đâm chỉ sượt qua cái bắp tay làm rách một đường, chứ không nhằm vào phần nguy hiểm. Ông ôm lấy vết thương nhăn nhó rồi hỏi: bà làm sao vậy? Sao tự nhiên lại tấn công tôi? Tới lúc này cản cổ mẹ mình xong xuôi, anh quay sang: ông mau đi đi, không chừng ngay cả tôi cũng muốn lấy mạng của ông để trả thù cho bố tôi đấy. Cậu Tuấn à, bố cậu thiệt mạng vì đấu pháp với tôi, cái này tôi không phủ nhận. Nhưng nói đi phải nói lại, ông ấy làm gì thì tôi mới phải làm như vậy chứ. Không đang yên đang lành lại đi gây hấn với ông ấy. Thế bố tôi làm gì ông? Ông nói đi, bố tôi chỉ bảo vệ hai mẹ con tôi thôi. Cậu đừng giả vờ không biết. Chính công tư dùng bùa ngải để hại con bé Hương, đã vậy còn tiếp tục luyện để mà hại cả gia đình cô ấy. Như vậy không phải là độc ác sao? Ông bị điên à? Ai nói với ông như vậy? Tôi tận mắt chứng kiến bố cậu nuôi ngài. Ông ấy cũng là truyền nhân của một môn phái đạo sĩ thất truyền từ lâu, tôi nói không sai chứ? Đúng, bố tôi biết đạo thuật, rồi ông ấy nuôi bùa ngài. Nhưng từ rất lâu bố tôi có nói rằng cái nghề này rất bạc bẽo, công vạn lần không bằng tội một khắc. Cho nên bố tôi lập lời thề không hành đạo nữa, chỉ sử dụng nó để bảo vệ gia đình thôi. Vậy thì con bé Hương, tôi có thể đứng trước anh linh của bố tôi thề rằng cái chết của Hương không liên quan gì đến chúng tôi cả. Cho tôi biết thân biết phận của mình không thể nào trèo cao được, cho tôi cũng đã chia tay rồi, hà cớ gì tôi phải hại cậu ấy chứ. Tôi biết ông đừng bằng Nga thuê để hại gia đình chúng tôi, bởi tôi đoán trước được chuyện này. Cho nên nhưng vì ông ấy quá lâu rồi không sử dụng đạo thuật nên không thể đấu lại được. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông có căn dặn chúng tôi mau chóng cử hành đám tang thật nhanh, rồi cùng mẹ dọn đi nơi khác, vì lại sợ ông ta tìm tới đây để hại nốt mẹ con tôi. Bây giờ ông tới rồi, tôi có thể không bằng ông về việc đấu pháp, nhưng tôi có cái này, nếu ông dám động đến mẹ tôi liều chết với ông. Vừa nói Tuấn vừa giơ cái nắm đấm lên. Ông thầy bà nghe tới đây thì càng ngỡ: không đúng, có cái gì đó không đúng ở đây. Vừa nói ông ba bị vừa ngồi tụm xuống đất, vào đầu bứt rắn cố gắng lục lại mọi chuyện xảy ra trong suốt những ngày vừa qua. Và rồi ông đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi một hơi gấp gáp. Ngày tiếp theo mà ông tìm tới đó chính là nghĩa địa của mộ phần của Hương. Giờ đây ngôi mộ của cô đang được người ta chở gạch đến để xây dựng. Ông thầy nhanh chóng tiến tới giơ tay ngăn cản lại: ngừng lại, ngừng lại cho tôi một lát. Nếu như bình thường cái hành động này sẽ khá quái dị, thế nhưng may thay có người nhận ra ông cho nên nhanh chóng và tàn đi. Với sợi chỉ đỏ buộc vào đầu ngón tay, ông tiếp tục đi quanh mộ. Lần này thì còn nghiêm trọng hơn, khi mà sợi chỉ đỏ bốc cháy rồi làm bỏng luôn cả đầu ngón tay của ông. Cái đầu khiến cho ông bà giật lùi lại. Thế nhưng thứ mà ông quan tâm nhất đó chính là Hương vẫn còn bị khống chế bởi bùa ngải. Trời đất, vậy không phải là ông Tuấn? Trời đất ơi, mình làm gì thế này? Sau khi lục lại tâm trí của mình thì ông vẫn còn mơ hồ lắm. Hay bà Nga còn kẻ thù nào khác, ngày nào đó căm ghét gia đình bà? Không được, nếu vậy thì cả nhà ấy đang gặp nguy hiểm. Nói rồi ông lập tức chạy đến nơi. Khi bà Nga vừa đang trong nhà bước ra: bà ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tôi đoán sai, không phải ông Tuấn. Là sao, ông Tuấn gì? Sau khi kể lại cho đối phương nghe, nhưng tận đâu bà Nga sợ hãi nhập vào ông như lần trước. Thế nhưng không, vẻ mặt của bà lúc này lạnh như tiền. Ơ kìa, bà không sợ sao? Bà Nga lúc này nhếch mép cười một cái: thôi, bây giờ thầy nhận ra thì tôi cũng không muốn giấu. Thật ra người yểm buộc con Hương là ông Phong nhà tôi. Cái gì, bà nói sao? Sự thật lúc này cũng đã được bà Nga tiết lộ. Ông Phong vốn cùng là một thầy pháp, nhưng ông hành nghề khá là kín tiếng, chỉ biết phục vụ cho giới nhà giàu, cho nên người dân trong làng không ai biết tới. Và trong quá khứ ông cũng đã từng dùng bùa ngải để làm nhiều chuyện ác với môn phái của ông Tư. Khi phát hiện ra thì ông Phong xúi giục bà Nga cấm Hương với Tuấn quen biết nhau, vì sợ ông Tư biết chuyện mà trả thù. Thời gian đầu thì có vẻ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí cả hai cũng đã chia tay. Nhưng rồi bà Nga nhận ra con gái mình có tình cảm quá sâu đậm với Tuấn, cô còn dự định sẽ bỏ nhà đi, rồi tiết lộ chuyện ông Phong là kẻ thù truyền kiếp của môn phái cho bố của Tuấn nghe. Thế sự việc càng lúc càng đi quá giới hạn, ông Phong lại dùng những lời lẽ của mình để dụ dỗ bà Nga. Ông nói rằng Hương đã bị bùa chú và phép thuật của gia đình Tuấn làm mụ mị đầu óc, Bây giờ chỉ có chết mới có thể giải thoát được cô mà thôi. Bà Nga bị thao túng tâm lý cho nên đồng ý thực hiện nghi lễ hiến tế con gái của mình. Sau khi Hương mất thì ở phía nhà của Tuấn, ông tự bắt đầu cảm nhận được kẻ thù của mình, cho nên lại luyện cơ xuống ngải ở ngoài sân. Mà một khi ông luyện ngải rồi thì ông Phong không phải là đối thủ. Thế là bước tiếp theo của kế hoạch được tiến hành. Bà Nga tìm đến sự trợ giúp của thầy Ba, thế nhưng mục đích chính là mượn dao giết người. Giờ đây khi đã biết được sự thật, ông thầy Ba ngỡ ngàng lắm. Ông chừng cặp mắt nghiến răng rồi há hốc miệng. Tại sao bà có thể làm như vậy? Còn Hương nó là con gái của bà cơ mà. Con gái thì sao chứ? Ai bảo nó hư hỏng nghe lời người ngoài. Mất đi cũng không có tiếc. Dù sao thì thằng Đức mới là đứa nối dõi tông đường. Chưa kể đến mấy năm nữa thì chúng tôi luyện bùa xong, chúng tôi sẽ có con với nhau. Lúc đó thiếu gì con cái chứ. Bà đúng là quỷ đỗ đốt người. Sao hả? Ông hối hận cũng đã sòng phẳng khi chồng rất nhiều tiền. Hay ông muốn đòi thêm? Bao nhiêu nói đi, nếu đừng tôi sẽ cho. Bà im đi, vì bà tôi đã phá giới, phải lời thề hãm hại người vô tội của dòng họ. Bà đúng là ác độc. Ác thì đã sao? Người ta nói ác thường sống dai, mà tôi muốn sống dai cho nên đành phải ác. Trời đất ơi! Thôi, không có dành ở đây đôi co với ông. Tôi có việc phải đi, chào ông. Hy vọng sau này chúng ta không gặp nhau. Mà ông cũng đừng nghĩ tới chuyện đấu pháp với chồng tôi. Tôi biết bây giờ đây ông đã không còn pháp lực nhiều, với lại âm binh nuôi cũng chẳng còn lại mống nào. Ông tự lượng biết sức mình. Chào ông. Bà Nga đi khỏi rồi, ông bán lúc bấy giờ cảm thấy trời đất như là sụp đổ. Ông nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến mức như vậy. Khi đã bình tĩnh trở lại, ông đứng lên đưa mắt nhìn vào trong căn nhà to lớn đổ sộ thêm lần nữa, rồi mới quay lưng rời đi. Về đến nhà của mình, ông lúc này tắm rửa kỳ cọ cơ thể một cách cẩn thận. Xong xuôi, ông đứng trước ban thờ tổ tiên thắp ba nén hương. Con xin lỗi các vị liệt tổ liệt tông ông bà bố mẹ, con đã phạm phải một cái lỗi lớn, nhưng con nguyện dùng chút sức lực của mình để sửa sai, không cho cái ác tồn tại. Con xin lỗi vì đã phạm phải lời thề dòng họ, nhưng con xin mọi người hãy phù hộ cho con trong trận chiến cuối cùng này. Thật kỳ lạ, sau khi khấn xong thì những tấm di ảnh bắt đầu hiện ra đường nét. Khỏi phải nói, ông Ba bị mừng rỡ. Ông chấp tay cùng mình lại rồi vái: con cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã đứng về phía của con. Đợi cho trời tướng hành thì một cái bàn lễ được ông thầy Ba sắp xếp ngay trước hiên nhà. Giờ đây không có những lá bùa của âm binh mà mình nuôi, thế nhưng ông lại đặt bài vị cũng như di ảnh của những người thân lên trên đó. Đêm ấy, trong những người dân làng Dâu trải qua những cơn sấm chớp rồi dông bão gió giật ầm ầm, cho đến tận sáng hôm sau thì mới ngớt. Và cũng chính lúc này người ta phát hiện ra có tiếng than khóc trong nhà bắn ngả vọng lại. Khi họ đến nơi thì trông thấy ông Phong đang nằm vật vã trên nền nhà, xung quanh là những vụn giấy trông như những lá bùa bị xé nát. Bà Nga khóc giống lên liên tục ôm lấy chồng của mình. Thằng Đức thì nằm ngất ở trong góc. Đến khi đưa cả ba người vào trong bệnh viện thì tình trạng của họ nặng nhẹ khác nhau. Nhẹ nhất là thằng Đức khi chỉ gầm chấn thương phần mềm, khi tỉnh dậy thậm chí còn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Ngày tiếp theo là bà Nga, tuy bà không bị ngất nhưng thần trí rối loạn lắm, lúc cười lúc khóc lại luôn miệng nhắc tên đứa con gái quá cố. Thê thảm nhất chính là ông Phong, khi đưa vào bệnh viện ông không còn thở nữa. Sau khi giải phẫu họ phát hiện quả tim của ông đã bị vỡ nát. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử này. Lại nói về ông thầy Ba, kể từ sau cái đêm rông gió đó không ai còn thấy ông hành đạo cứu người. Ông dùng tiền tiết kiệm mua một mảnh đất nhỏ rồi trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Cho dù ai có tìm tới nhờ giúp thì ông cũng chỉ lắc đầu từ chối. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.